Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển co rúm người lại, mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiện, rồi nhanh chóng giữ chặt tay cô ấy. Tần Tiện cảm thấy chiếc máy mát xa này giống như một chiếc đồ chơi cho mèo. Phản ứng của Ôn Thanh Uyển quá mạnh mẽ, trông rất đáng yêu. Em không sao chứ? Tần Tiện vội vàng hỏi, đỡ Ôn Thanh Uyển dậy. Ôn Thanh Uyển lấy lại tinh thần, bỏ chiếc máy mát xa ra khỏi đầu. Không ngờ chiếc máy này lại khiến da đầu cô như bị điện giật. Cả cơ thể đều cảm thấy tê dại. Không làm em đau chứ? Tần Tiện lại hỏi. Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Tần Tiện, em dùng không cẩn thận rồi. Ôn Thanh Uyển, lần đầu dùng có thể hơi không quen, nhưng dùng nhiều sẽ thấy rất thoải mái. Đừng sợ, nếu không để Tần Tiện làm cho em có thể thử ở nhà. Tần Mẫn Lan vỗ vai Tần Tiện, cười nói. Ôn Thanh Uyển gật đầu với Tần Mẫn Lan, không từ chối. Tần Tiện cảm thấy Ôn Thanh Uyển trông thật ngoan ngoãn bên cạnh Tần Mẫn Lan, giống như một đứa trẻ nghe lời. Cũng không ngạc nhiên khi Tần Mẫn Lan lại yêu quý và chăm sóc Ôn Thanh Uyển như vậy. Sau khi Tần Mẫn Lan nói thêm vài câu, mọi người đều có công việc phải làm, nên tách ra. Ôn Thanh Uyển quay lại phòng thí nghiệm, và khi cô đến nơi, Cố Thị Duyên đã chuẩn bị xong thuốc. Cô ấy đưa cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển cảm ơn Cố Thị Duyên. Rồi khi Tần Tiện tìm đến, cô đưa thuốc cho Tần Tiện. Thuốc này sẽ phát huy tác dụng sau nửa giờ, sẽ gây ảo giác, cần phải dẫn dắt để người ta nói thật. Hiệu quả mạnh nhất kéo dài khoảng 20 phút, sau đó sẽ yếu dần. Để tránh bị phát hiện, có thể tăng tốc quá trình phân hủy trong cơ thể, sẽ không bị phát hiện. Đây là liều lượng cho hai lần sử dụng. Ôn Thanh Uyển đưa thuốc cho Tần Tiện và giải thích. Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tần Tiện không ngờ Ôn Thanh Uyển lại chuẩn bị nhanh như vậy. Cô đã nghĩ ra mặt kế hoạch từ hôm qua. Theo tiêu chuẩn có thuốc này, cô còn cần một người hỗ trợ. Vì muốn tìm người đáng tin cậy, có thể giúp cô giải quyết công việc một cách hiệu quả. Tần Tiện không thể không nghĩ đến Tần Nghiên, đặc biệt là khi Tần Nghiên đã biết hết sự thật. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện đến tìm Tần Nghiên. Nghe xong Tần Tiện nói, Tần Nghiên tự nhiên không từ chối. Cô sẵn sàng giúp đỡ Tần Tiện. Với thân phận của em hiện tại, không cần tham gia quá nhiều, chỉ cần giúp chị một ít để che đậy. Tần Tiện thảo luận với Tần Nghiên. Không vấn đề gì, em sẽ mặc đồ thường, dùng thân phận cá nhân đi cùng chị. Chị nói cho em kế hoạch cụ thể đi. Tần Nghiên trả lời, được rồi, thế này nhé. Lý Hí Chiều có khoảng 4-5 vệ sĩ, trừ khi đến nhà, cô ta lúc nào cũng mang theo. Khó tiếp cận lắm, chị sẽ sắp xếp người gọi cô ta đến khu nghỉ dưỡng. Em sẽ giúp chị cản vệ sĩ của cô ta. Chị sẽ tìm cách cho hắn dùng thuốc. Khi thuốc phát tác, chị sẽ đưa Lý Chiêu Hiền đến. Em giúp chị gọi cho Lý Hí Chiều, dùng thiết bị biến âm nói những lời chị đã chuẩn bị. Tần Tiện nói rõ kế hoạch với Tần Nghiên. Hai người sau đó bàn bạc và lên kế hoạch chi tiết. Tần Tiện bắt đầu thực hiện. Chiều hôm đó, khi gần đến giờ tan học của Như Như, Tần Tiện thông báo với Tần Mẫn Lan là cô sẽ đón Như Như. Và hôm nay sẽ đến đón con bé. Tình trạng của Ôn Thanh Uyển đã ổn hơn rất nhiều. Phẫu thuật của Ôn Trấn Hằng đã xong. Mỗi ngày ông có thể tỉnh lại vài giờ và vẫn thường xuyên nhắc đến Như Như. Chị nghĩ là chúng ta phải đối phó với Lý Hí Chiều. Như Như hiện đang học ở trường mẫu giáo. Tô Tiểu Vân cũng học ở đó. Lý Hí Chiều chắc chắn biết chuyện. Chị sợ hắn sẽ làm hại Như Như. Chi bằng đưa Như Như đến đây. Chúng ta sẽ bố trí thêm bảo vệ quanh bệnh viện, có camera và y bác sĩ, như vậy sẽ an toàn hơn. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển về việc đón Như Như. Tần Tiện không muốn để Như Như gặp phải tình huống bị bắt cóc như lần trước. Lúc đó, việc vạch trần Lý Hí Triều sẽ khiến mọi mâu thuẫn bị đẩy lên cao. Không biết Lý Hí Triều sẽ làm gì? Ôn Thanh Uyển nghe Tần Tiện nói vậy, gật đầu đồng ý. Ôn Thanh Uyển còn phải làm một số việc, nên Tần Tiện đi đón như trước, rồi trên đường về sẽ đón Ôn Thanh Uyển và cùng đến bệnh viện. Tần Tiện rất nhanh đã đến trường mẫu giáo. Trong khi chờ đợi, cô gặp Lý Hí Triều. Lần này, cô ta thật sự đến đón Tô Tiểu Vân đúng giờ. Điều này làm Tần Tiện cảm thấy khá lạ. Lý Hí Triều nhìn thấy Tần Tiện không tỏ ra thái độ gì tốt đẹp. Tần Tiện cũng không quan tâm, trả lại ánh mắt sắc bén rồi không nói gì. Những kế hoạch của Lý Hí Triều mấy lần bị Tần Tiện phá hoại. Đặc biệt là vụ tranh giành dự án gần đây, Tần Tiện còn làm cô mất mặt. Điều này khiến cô không vừa lòng. Gần đây các hành động của cô đối với Ôn gia ngày càng quá trớn. Chị đừng giận nữa. Lần trước bán rẻ hàng hóa không phải đã giành được thị trường của Ôn gia rồi sao? Rồi lại tìm người tố cáo thuốc của Ôn gia có chất gây ung thư. Giờ vẫn đang trong quá trình thẩm tra. Dù có là vu khống, người dân cũng sẽ nhớ tới chuyện này. Ai cũng sẽ né tránh sản phẩm của Ôn gia. Doanh số chắc chắn sẽ giảm. Dù Ôn gia có mạnh mẽ thế nào, tài chính cũng không thể so với QYZ. Họ không thể đấu nổi đâu. Tô Nguyệt Trà thấy sắc mặt Lý Hí Triều khó chịu liền lên tiếng. Cô hiểu cái gì? Đó là cách cuối cùng. Mất bao nhiêu tiền rồi? Bà tôi đã không hài lòng lắm với tôi rồi. Lý Hí Triều nhăn mặt, không có thái độ hòa nhã với Tô Nguyệt Trà. Lý Hí Triều cảm nhận được, Tần Tiện có lẽ đã phát hiện ra thân phận thật của cô. Hơn nữa, với tài năng của Ôn Thanh Uyển được chú ý, Lý Hí Triều cảm thấy mối đe dọa ngày càng lớn. Hắn và Ôn gia cùng Tần Tiện không thể hòa giải, chắc chắn sẽ là một trận chiến không khoan nhượng. Khi Lý Hí Triều trong lòng quyết tâm đối phó với Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô. Mẹ ơi, đừng buồn nữa, mẹ chơi trò vỗ tay với Tiểu Vân nhé. Tiểu Vân nói. Lý Hí Triều nhìn Tiểu Vân và sắc mặt cô ấy hơi dịu lại. Tô Nguyệt Trà im lặng nhìn Lý Hí Triều và Tiểu Vân chơi trò vỗ tay. Cảm thấy Tiểu Vân dường như được Lý Hí Triều yêu thương hơn cả mình. Lý Hí Triều bên này, Tần Tiện đương nhiên không biết gì. Cô xin nghỉ phép từ thầy cô, đón như từ trường rồi đưa Ôn Thanh Uyển đến bệnh viện. Mẹ ơi, khi lớn lên, con muốn trở thành một A mạnh mẽ. Lúc đó có thể bảo vệ mẹ và mom. Như nói khi ngậm chặt má, cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng giọng vẫn ngọt ngào. Ái cha, A mạnh mẽ, Tần Tiện nghe mà không nhịn được cười. Câu này chắc chắn không phải là do họ dạy. Sao lại có cảm giác như là học từ Tần Chiêu vậy? Tần Chiêu vẫn chưa phân hóa. Lúc nào cũng nói mình sẽ phân hóa thành A mạnh mẽ. Đúng rồi, chú nói, con phải làm A mạnh mẽ. Chú bảo con phải bắt đầu từ việc làm người đứng đầu ở mẫu giáo. Mẹ biết đứng đầu là gì không? Là người mạnh nhất đó. Như tiếp tục nói với giọng ngọt ngào. Tần Tiện muốn tìm Tần Chiêu mà đánh cho một trận. Thằng nhóc này đã nói những gì với như vậy? May là không phải là những từ ngữ bậy bạ. Vậy thì không được bắt nạt người khác nhé. Tần Tiện dịu dàng nói với Như. Con không bắt nạt người. Bà ngoại nói, nếu người ta không động đến con cũng không động đến người ta. Nếu họ động đến con sẽ đánh lại. Như khuân tay lại nói, khá, khá lắm, được rồi chứ. Tần Tiện xoa đầu Như. Rồi nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đang nhìn Như với ánh mắt dịu dàng, không cảm thấy có gì sai. Tần Tiện lúc này mới yên tâm. Ôn Thanh Uyển nhìn Như vui vẻ như vậy, đương nhiên không thấy vấn đề gì. Trước kia, Như tính cách có hơi yếu đuối. Mỗi lần từ mẫu giáo về đều có đôi mắt sưng húp. Có một thời gian còn không muốn đi học nữa. Nếu có ai bắt nạt thì lại im lặng. Điều đó cũng không tốt, không chủ động đi bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt mình, cũng không chịu thiệt. Ôn Thanh Uyển cảm thấy như vậy cũng tốt. Không ngờ, Như Như ở nhà Tần Tiện một vài ngày, đã bị ảnh hưởng nhiều. Trẻ con thật sự bắt chước rất nhanh, sẽ bắt chước hành vi của những người thân thiết, giống như chiếc gương vậy. Có Như Như, không khí xung quanh đều trở nên vui vẻ và thư thái. Đến bệnh viện, Như Như gặp Ôn Trấn Hằng và bà phó, như một liệu pháp tốt nhất, khiến tâm trạng mọi người đều tốt lên nhiều. Tần Tiện cảm thấy tâm trạng mình cũng dễ chịu hơn, sự lo lắng trong lòng cũng giảm đi khá nhiều. Hiện tại tình hình khá ổn. Tối đó, Tần Tiện sắp xếp cho Ôn Thanh Uyển ngâm chân, Như Như thì giúp Ôn Thanh Uyển xoa lưng. Ôn Thanh Uyển rõ ràng cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều. Khi chuẩn bị đi ngủ, Tần Tiện tắm cho Như Như, sấy khô tóc, ôm Như Như lên giường như mọi ngày, Như Như mong đợi. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển cùng ngủ với cô, ôm lấy hai người quan trọng nhất. Tần Tiện cảm thấy rất hài lòng. Sau khi Như Như ngủ, Tần Tiện nhẹ nhàng đặt Như Như vào giường nhỏ, vẫn tiếp tục ôm Ôn Thanh Uyển mà ngủ. Hai ngày sau, khi Tần Tiện chuẩn bị đi điều trị cho Lý Chiêu Hiền, cô sắp xếp mọi việc ổn thỏa, mượn danh nghĩa của Lý Chiêu Hiền để khiến Lý Hí Chiều đi đến viện dưỡng lão một chuyến. Khi xuống xe ở viện dưỡng lão, có người cố tình gây ra hỗn loạn. Tần Tiện nhân cơ hội đổi chai nước khoáng từ tay vệ sĩ của Lý Hí Chiều. Lý Hí Chiều có phần phòng bị, không uống nước bên ngoài, đều là vệ sĩ mang theo. Tần Tiện ban đầu chỉ nghĩ có mỗi Tần Nghiên đến, không ngờ lại còn có Lưu Chi Ý đi theo. Lưu Chi Ý vẫn đang là đối tượng thử nghiệm, đang phục hồi cánh tay cuối cùng, chưa rời đi. Cả hai đều đeo khẩu trang và mặc áo khoác đen có mũ, nhìn rất ăn ý, nhanh chóng đánh lạc hướng ba vệ sĩ. Còn lại một người đi cùng Lý Hí Chiều lên lầu tìm Lý Chiêu Hiền. Hành tung của Tổng Giám đốc Lý đã bị người khác biết. Bây giờ đi liệu có an toàn không? Vệ sĩ nói, lão gia ở đó, an ninh tốt hơn bên ngoài nhiều. Hơn nữa lão gia gọi tôi đến. Tôi đi bây giờ, lão gia sẽ nghĩ tôi thế nào? Bây giờ tôi phải hiếu thảo một chút. Lý Hí Chiều hừ một tiếng nói, không để tâm đến chuyện vừa rồi. Cô ta đã đắc tội không ít người. Có người gây rối là chuyện bình thường. Nếu không thì Lý Hí Chiều cũng không mang theo bốn vệ sĩ. Khi Lý Hí Chiều đến viện dưỡng lão, người tiếp đón đưa cô vào phòng chờ, bảo cô chờ một chút, vì Lý Chiêu Hiền đang điều trị. Lý Hí Chiều tâm trạng không tốt lắm, nhưng vẫn nhịn đi vào phòng chờ đợi. Lý Hí Chiều vào phòng chờ, để vệ sĩ ở bên ngoài, dặn khi Lý Chiêu Hiền đến thì gọi cô vào. Trong phòng chờ, đèn tinh dầu đã được thắp, nhìn có vẻ cổ điển. Lý Hí Chiều uống vài ngụm nước khoáng mà vệ sĩ đưa, rồi bắt đầu giải quyết vài cuộc điện thoại công việc. Một lúc sau, Lý Chiêu Hiền vẫn chưa đến. Lý Hí Chiều cảm thấy có chút không ổn, đầu óc hơi choáng váng, trở nên chậm chạp hơn, mắt cũng hơi mờ, như thể mọi thứ trước mắt đang dao động. Tôi nghe nói chị gái thứ hai của cô, Lý Hí Nhu, đã đến chỗ lão gia, nói không ít lời xấu về cô. Lão gia gọi cô đến là vì chuyện trước đây cô đàn áp Ôn thị, bảo ông làm bậy, muốn tổ chức một cuộc họp để giao vị trí người phụ trách thành phố Kinh tới cho Lý Hí Nhu. Cô giỏi như vậy, lão gia sao không thấy chứ? Cả QYZ đều vì tương lai mà lo lắng. Cách làm của cô mới là đúng đắn nhất. Lý Hí Chiều cảm thấy không thoải mái. Cô ta sắp xếp người ở bên lão gia để gọi điện cho mình nói vậy. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Lão già chết tiệt. Lý Hí Chiều nghe vài câu xong, giận dữ quăng điện thoại xuống bàn, khuôn mặt căm giận. Thì ra là từ lúc đến đã mang theo sự tức giận, giờ nghe những người thừa kế khác còn đang gây chuyện tranh giành, càng làm cô ta tức giận thêm. Lão bất tử, Tôi đã nhẫn nhịn trước mặt ông lâu như vậy mà ông vẫn không biết điều. Đợi tôi lên làm tổng giám đốc QYZ, ông thì cứ đi chết an dưỡng đi. Lý Hí Triều không kìm được mà nói ra câu này. Ở ngoài, Tần Tiện vừa đỡ ông lão vào gặp Lý Hí Triều. Nghe thấy câu nói của Lý Hí Triều, sắc mặt ông lão thay đổi hẳn. Con gái nghịch tử này, Lý Chiêu Hiền tức giận nói. Tần Tiện đứng ngoài cửa nghe được, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai vệ sĩ ở cửa bị phân tán đi, không ai nhắc nhở Lý Hí Triều nữa. Trước đó, để đảm bảo an toàn, Tần Tiện đã thay nước khoáng và cũng chỉnh sửa chút ít trong phòng để chắc chắn. Bây giờ đã hơn nửa tiếng trôi qua, hương liệu trong phòng gần như đã bay hơi hết. Hiệu quả của thuốc đang ở thời điểm tốt nhất. Lý Tổng, cô không phải là con gái ruột của ông lão sao? Lúc này, Lý Hí Triều vẫn còn trong phòng nói điện thoại. Người bên kia hỏi, Lý Chiêu Hiền nào là cha tôi? Ông ta là một lão già bị mất trí nhớ. Căn bản không phải là cha tôi. Cha tôi đã chết từ lâu rồi. Lý Hí Triều nói, giọng điệu có vẻ không còn ngần ngại. Đối diện với người dưới quyền thân cận của mình, lời dồn nén bấy lâu nay đã tuôn ra. Sao lại thế? Chắc là có ẩn tình gì phải không? Người bên kia lại hỏi. Nói ra chắc cậu không tin đâu. Lý Hí Triều ban đầu đã chết rồi. Tôi tỉnh dậy thì trở thành cô ta. Còn là một kẻ yếu ớt bị anh chị em bắt nạt. Nếu không phải tôi đến, chắc cô ta đã bị bắt nạt chết rồi. Lý Hí Triều cười nhạo. Lý Tổng quả là lợi hại. Đúng là con cưng của trời. Người bên kia nói, Lý Hí Trình nghe xong lời khen có phần đắc ý, cảm thấy hơi lơ lửng. Tần Tiện ngoài cửa ban đầu còn muốn để Lý Hí Triều nói thêm vài câu. Nhưng ông lão không chịu nổi tức giận, đẩy cửa bước vào. Lý Hí Triều, cô là con gái nghịch tử. Cô nói cái gì mà điên khùng vậy? Lý Chiêu Hiền tức giận nói. Lão bất tử, ông nghe thấy rồi đấy. Tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Nếu không phải vì cổ phần công ty, ông tưởng tôi sẽ đối xử tốt với ông à? Tôi làm tất cả chỉ vì công ty. Chỉ là thiệt chút tiền thôi. Sớm muộn gì cũng kiếm lại được. Ông muốn tôi làm sao nữa? Lý Hí Triều quay người lại nhìn Lý Chiêu Hiền. Giọng điệu đầy tức giận. Thấy Lý Chiêu Hiền không hề sợ hãi mà còn nổi giận. Lý Chiêu Hiền tức giận đến run rẩy, bước đến định đánh Lý Hí Triều, nhưng Lý Hí Triều nhanh chóng túm lấy cổ tay của ông ta. Tay còn lại siết lấy cổ của ông. Cô muốn đánh tôi à? Thân thể này vẫn là con gái của ông. Đánh chết cũng là con gái ông. Đi kiểm tra DNA cũng là con ruột của ông. Đưa cổ phần của tôi cho tôi. Nếu không, tôi sẽ bóp chết ông. Lý Hí Triều điên cuồng nói, mắt đỏ ngầu. Lý Chiêu Hiền vốn dĩ sức lực đã yếu, lần này bị Lý Hí Triều khống chế, trong lòng đầy giận dữ, vùng vẫy nhưng không thể động đậy, thở không nổi, cảm thấy như sắp ngất đi. Tần Tiện vẫn chưa đủ tàn nhẫn để đứng nhìn Lý Hí Triều giết người. Lại có nhiều người ở ngoài thấy họ đứng ở cửa, không can ngăn thì thật sự không ổn. Nhìn thấy tình hình sắp đi quá xa, Tần Tiện bước đến, đẩy Lý Hí Triều ra, cứu Lý Chiêu Hiền ra ngoài. Lý Chiêu Hiền được Tần Tiện đỡ, che cổ, chỉ tay về phía Lý Hí Triều, một hơi không thở nổi ngất xỉu. Tần Tiện vội vàng gọi bác sĩ đến cứu chữa cho Lý Chiêu Hiền. Bên ngoài có Tần Nghiên và mấy người khác, Lý Chiêu Hiền cũng có người chăm sóc. Tần Tiện thì lại đóng cửa lại, đối diện với Lý Hí Triều, tận dụng lúc thuốc còn hiệu quả. Tần Tiện muốn hỏi tất cả những gì mình cần biết. Trong phòng nghỉ đã lắp đặt camera từ trước, tất cả lời nói của Lý Hí Triều đều đã được ghi lại. Hơn 10 phút sau, Tần Tiện rời khỏi phòng, để Lý Hí Triều vẫn đang mơ màng tựa vào ghế sofa. Tần Tiện nhìn vào video trong điện thoại rồi thở dài. Với trạng thái của Lý Hí Triều lúc này, Tần Tiện thật sự muốn giết cô ta. Giết người là phạm pháp. Tần Tiện đương nhiên không làm chuyện như vậy. nhưng hiện tại những gì có được cũng đủ rồi. Cái mà Lý Hí Triều coi trọng nhất, tự hào nhất chính là thế lực của QYZ phải không? Bây giờ cô ta sẽ không còn gì hết. Tần Tiện quay lại phòng bệnh của Lý Chiêu Hiền, tiếp tục chăm sóc ông ta khi ông tỉnh lại. Lúc này, các con khác của Lý Chiêu Hiền cũng đã đến. Lý Chiêu Hiền tức giận nói với họ, các con ông vì tranh giành gia sản mà một người không ưa người kia. Nghe nói Lý Hí Triều đối xử với cha như vậy, lại còn nói mình không phải là Lý Hí Triều ban đầu. Dù không tin thì họ cũng bắt đầu thêm thắt. Em gái trước kia không phải như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là thật. Lần trước sinh nhật của ba, cô ấy thậm chí không nhớ gì. Còn những chuyện trước kia tôi và cô ấy làm chung, khi tôi nhắc lại cô ấy cũng nói quên. Tôi tưởng cô ấy thật sự quên. Không ngờ không phải là em gái trước kia rồi. Ôi, chị đã chết rồi. Thật đáng sợ. Người đó giết chị, chiếm lấy thân xác của chị, giờ muốn hại chúng ta hết. Một mình chiếm hết tài sản của nhà Lý, mấy anh chị em lại nói với nhau, khiến Lý Chiêu Hiền càng thêm tức giận. Giải quyết chức vụ của Lý Hí Triều tại QYZ, đóng băng tất cả các thẻ, thu hồi tất cả tài sản bất động sản, đuổi ra khỏi nhà họ Lý, báo cảnh sát ngay, lập tức báo cảnh sát, nói với họ rằng cô ta muốn giết cha mình. Trên cổ tôi còn có dấu vân tay của cô ta. Lý Chiêu Hiền giận dữ nói, Lý Hí Triều, người vừa mới bị vệ sĩ gọi dậy, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã đến phòng của Lý Chiêu Hiền. Chưa kịp nhận lỗi, cô ta đã bị cảnh sát đến bắt đi. Tần Tiện lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Nếu như Lý Hí Triều không thực sự nghĩ vậy trong lòng, thì cô ta cũng không thể trong trạng thái mơ màng mà nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Hiện tại Lý Hí Triều bị bắt đi, Tần Tiện cũng không sợ bị điều tra gì. Nhờ có sự giúp đỡ của Tần Nghiên và Lưu Chi Ý, mọi việc đã được thực hiện rất bí mật, không có nhân chứng. Hơn nữa, thuốc trong cơ thể Lý Hí Triều đã phân hủy, không thể kiểm tra ra. Ngược lại, những hành động của Lý Hí Triều đối với Lý Chiêu Hiền có thể trở thành bằng chứng phạm tội. Tần Tiện âm thầm chụp một bức ảnh Lý Hí Triều bị cảnh sát đưa đi. Thở dài nhẹ nhõm, hy vọng cô ta sẽ bị giam lâu hơn một chút, rồi tìm thêm những tội ác khác của cô ta. Tiếp tục giam giữ, đời này đừng hòng thoát ra. Khi công việc ở viện dưỡng bệnh của Tần Tiện kết thúc, cô nhận được tin nhắn từ Tần Nghiên. Lưu Chi Ý và mọi người đang đợi Tần Tiện cùng về. Tần Nghiên nhìn thấy Tần Tiện và ôm cô, đã bị bắt rồi, giam cô ta thêm mấy ngày nữa. Quá đáng ghét, Tần Nghiên nói, ừ, tôi sẽ tiếp tục điều tra về cô ta. Không còn sự bảo vệ từ QYZ, không còn tiền, không ai giúp cô ta giữ bí mật nữa. Tần Tiện nói, tôi sẽ giúp chị, Lưu Chi Ý cũng sẽ giúp chị. Tần Nghiên nói, ờ, Tần Tiện hơi ngập ngừng. Sao lại nghe ngọt ngào thế này? Tần Tiện nhìn về phía Lưu Chi Ý, viên cảnh sát lạnh lùng giờ lại đang mỉm cười một cách có phần ngượng ngùng. Em không còn xem cô ấy là người ngoài nữa à? Bao giờ cho mẹ biết? Tần Tiện vặn vẹo khuôn mặt nói, chị à, nhẹ tay chút. Tần Nghiên chưa kịp nói gì, Lưu Chi Ý đã lên tiếng, đưa tay muốn ngăn nhưng lại không tiện ra tay. Ờ, Tần Tiện bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía Tần Nghiên. Tôi đang thử xem, mẹ đã biết cô ấy rồi, thấy cô ấy rất tốt, bước tiếp theo là sẽ thẳng thắn với mẹ. Tần Nghiên lập tức nói, thôi, tôi không can thiệp vào các người nữa. Trời tối rồi, tôi phải về với chị dâu và Như Như. Tần Tiện lắc đầu nói, Lưu Chi Ý lái xe đến, đưa Tần Nghiên và Tần Tiện đi. Tần Nghiên ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Lưu Chi Ý. Lưu Lưu, tôi muốn làm móng tay, nhưng không thể làm ở tay được. Làm thế nào đây? Có thể làm ở chân mà. À, Lưu Lưu, cậu đúng là thiên tài. Quả thật có thể làm ở chân. Ở viện nghiên cứu và bệnh viện không thể đi dép xỏ ngón. nhưng ở nhà thì có thể. Thật là thích quá, chắc chắn sẽ rất đẹp. Mình sẽ đi cùng cậu. Vậy cũng đi cùng mình shopping nhé. Được thôi, mình sẽ giúp cậu mang đồ. Cậu muốn mua gì cứ mua. Tần Tiện nghe hai người trò chuyện, cảm giác như bị đắm chìm trong sự ân ái của họ. Cũng có chút ghen tị với bầu không khí giữa họ. Đây chính là cảm giác của người đang yêu sao? Lưu Chi Ý, người trước đây lạnh lùng như vậy, giờ lại nói chuyện dịu dàng với Tần Nghiên, luôn ủng hộ Tần Nghiên và thậm chí còn đùa giỡn. Nhìn cô ấy lúc này có phần ngây ngô và đáng yêu. Tần Nghiên vốn dĩ là người thích nũng nịu, trước đây vì cuộc sống khắc nghiệt, phải trở thành bác sĩ quân đội cứng rắn. Tuy rằng đã trưởng thành hơn, nhưng một số bản chất vẫn không thay đổi. Trước mặt Lưu Chi Ý, cô ấy giống như ở trước mặt gia đình, nói cười vui vẻ, giọng nói cũng có chút mềm mại. Có thể cảm nhận được Lưu Chi Ý rất bao dung và nuông chiều những trò đùa của Tần Nghiên. Tần Nghiên cũng rất tin tưởng Lưu Chi Ý, giữa họ không có chút ngượng ngùng nào. Rất tự nhiên, tình cảm hai người dành cho nhau thật sự không thể che giấu. Đây là tình yêu sao? So với đó, cô và Ôn Thanh Uyển lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ là do tính cách của mỗi người khác nhau. Hơn nữa, Ôn Thanh Uyển lại không biết cách nói chuyện, không thể diễn đạt được một cách trôi chảy. Tần Tiện nghĩ đến hạt dẻ của mình, chắc chắn đang lo lắng ở bệnh viện chờ cô. Khi gặp cô chắc chắn sẽ muốn ôm và hôn cô. Có vẻ khá vội vàng muốn về. Lưu Chi Ý đã đưa Tần Tiện đến bệnh viện, còn Tần Nghiên và Lưu Chi Ý thì tự quay về. Khi Tần Tiện đến bệnh viện, đã gần 9 giờ tối, bà phó đã tắm cho Như Như và để cô bé nằm trên giường. Mong ngóng Tần Tiện trở về, Ôn Thanh Uyển nhìn đồng hồ cũng có chút lo lắng. Khi nhìn thấy Tần Tiện, ánh mắt của cả hai người đều thay đổi. Một người là sự vui mừng, người còn lại là sự mong đợi. Cô bé ngoan, nằm yên đi, để tôi đi rửa mặt đã. Người tôi dơ quá, Tần Tiện cười nói với hai người. Tần Tiện nhanh chóng rửa mặt xong, kể chuyện cho Như Như đang đợi nghe. Khi cô bé ngủ rồi, Tần Tiện bế cô bé sang giường nhỏ bên cạnh. Tần Tiện tự nhiên ôm Ôn Thanh Uyển khi đến bên cô. Thuốc của em rất hiệu quả. Hôm nay Lý Hí Chiều. Tần Tiện lấy điện thoại ra cho Ôn Thanh Uyển xem video đã quay. Đồng thời kể lại những chuyện hôm đó. Về những chuyện trong 5 năm qua. Cô ta cũng nói rồi. Sau này có thể đưa cho chú xem. Chị còn có những bằng chứng khác. Ví dụ như Lý Hí Chiều đã kết hôn với Tô Nguyệt Trà. Chuyện cô ta bị lừa khi mua thiết bị trước đây. Chị sẽ đưa tất cả cho chị. Hiện giờ Lý Hí Chiều tạm thời bị giam giữ. Chị sẽ tiếp tục điều tra về cô ta. Những việc cô ta làm với chú, với em, và Như Như, chị sẽ không tha cho cô ta đâu. Tần Tiện nói khi cho Ôn Thanh Uyển xem xong video. Tần Tiện nói xong, Ôn Thanh Uyển ngẩn người. Tần Tiện nói giúp họ trừng phạt cô ta. Vậy còn cô ấy thì sao? Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, ánh mắt của cô phủ lên và hôn Tần Tiện. Mấy ngày trước, Tần Tiện đã dán miếng ức chế. Hôm nay lại phải đến gặp Lý Chiêu Hiền để làm liệu pháp. Thời gian dễ cảm đã qua, Tần Tiện không còn dán miếng ức chế ở cổ nữa. Lúc này, Ôn Thanh Uyển hôn Tần Tiện, không có miếng ức chế. Ngay lập tức, thông tin tố của Tần Tiện trao ra. Mang theo sự kích động của thời kỳ dễ cảm, Tần Tiện nhớ đến việc Ôn Thanh Uyển sẽ phản ứng mạnh với thông tin tố alpha trong thời kỳ dễ cảm. Cô cố gắng kiềm chế bản thân. Ôn Thanh Uyển tham lam thưởng thức mùi thông tin tố đậm đặc hơn mấy ngày trước. Hôn Tần Tiện một lúc lâu, vì cổ vẫn còn miếng ức chế, không có phản ứng quá lớn. Ngược lại, cô ấy cảm thấy thoải mái và ngủ thiếp đi. Tần Tiện cảm nhận được Ôn Thanh Uyển đã ngủ, vội vàng kéo khoảng cách, lấy điều khiển từ xa để làm sạch mùi thông tin tố trong không khí. Cô sờ vào cổ nóng rực, khẽ cười khổ, cứ thế này, Ôn Thanh Uyển vừa hôn cô, là lại rơi vào thời kỳ dễ cảm, không thể ôm Ôn Thanh Uyển mà ngủ nữa rồi, nhưng cô lại không nỡ, chỉ có thể lấy miếng ức chế ra dán lên, ôm Ôn Thanh Uyển ngủ tiếp, đau khổ mà vui vẻ, có lẽ là cảm giác này. Những ngày sau, Tần Tiện luôn đeo miếng ức chế, chỉ khi đến gặp Lý Chiêu Hiền, cô điều chỉnh lại trạng thái bình thường để làm liệu pháp cho Lý Chiêu Hiền. Về phần Lý Hí Chiêu, trước kia Lý Chiêu Hiền đã nói những lời tức giận, sau khi tỉnh táo hơn một chút, ông ta đã làm một vài kiểm chứng. Với lời tự thú của Lý Hí Chiêu, cộng thêm vài lời khiêu khích từ các anh chị em, Lý Chiêu Hiền đã đến thăm Lý Hí Chiêu ở trại giam. Nếu Lý Hí Chiêu có thể trả lời được vài chi tiết nhỏ về những chuyện giữa cha con, Lý Chiêu Hiền sẽ vẫn nghĩ đến tình cha con. Dù cho Lý Hí Chiêu có tồi tệ đến đâu, cũng vẫn là con gái của mình. Nhưng Lý Hí Chiêu vốn dĩ là giả mạo, đương nhiên không trả lời được. Lý Chiêu Hiền hoàn toàn tuyệt vọng với Lý Hí Chiêu, coi như không có người này trong gia đình, tự nhiên cũng sẽ không giải quyết hay hòa giải. Chỉ là vết thương của Lý Chiêu Hiền không nghiêm trọng, Lý Hí Chiêu chỉ bị kết án giam giữ 6 tháng. Tài sản của Lý Hí Chiêu đã bị Lý Chiêu Hiền thu hồi. Những động thái trước đây của Lý Hí Chiêu nhắm vào nhà Ôn cũng đã bị hủy bỏ. Lý Chiêu Hiền vẫn muốn hợp tác với nhà Ôn, nhưng giờ đây nhà Ôn không phải muốn hợp tác là có thể hợp tác được. Với vài dự án lớn và sự hiện diện của Ôn Thanh Uyển, những công ty lớn hơn nhà Ôn đều tranh giành giảm giá để hợp tác với họ. Tần Tiện thở ra một hơi, chưa thở hết, nửa năm này chắc đủ để cô tiếp tục điều tra được khá nhiều thứ. Những ngày tiếp theo, Tần Tiện tiếp tục làm việc ở nhà Ôn, tranh thủ học ngôn ngữ ký hiệu, tiến bộ vượt bậc, tình trạng của Ôn Thanh Uyển đã hồi phục về trạng thái bình thường trước đây. Với vai trò là cố vấn kỹ thuật trưởng, một số dự án mà cô phụ trách đã bắt đầu triển khai. Ôn Thanh Uyển trở nên rất bận rộn, vì tình trạng hồi phục, Ôn Thanh Uyển không còn quấn quýt Tần Tiện như trước, không chủ động hôn nữa, nhưng tối vẫn muốn Tần Tiện ở bên cạnh. Cùng lúc đó, Ôn Trấn Hằng đã khỏe hơn nhiều, có thể xuất viện. Trong bệnh viện, Ôn Trấn Hằng hầu như chỉ ở trong phòng, ra ngoài lúc Tần Tiện đi làm, về nhà thì Ôn Trấn Hằng lại nghỉ ngơi. Hai người gần như không có giao tiếp gì. Bây giờ phải về nhà, chắc chắn sẽ gặp nhau. Trước khi về nhà, Ôn Thanh Uyển đã cho Ôn Trấn Hằng xem những bằng chứng mà Tần Tiện thu thập được. Điều này khiến Ôn Trấn Hằng vô cùng kinh ngạc, cộng thêm sự giúp đỡ của Ôn Thanh Uyển, bà Phó và Như Như, Ôn Trấn Hằng cảm thấy thật không thể tin nổi, nhưng cũng không còn bài xích Tần Tiện như trước nữa. Ôn Trấn Hằng đã chấp nhận Tần Tiện, để cô về sống ở biệt thự nhà Ôn, đồng thời cũng muốn quan sát thêm. Dù bằng chứng đã rõ ràng, nhưng vẫn có chút kỳ lạ, phải tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ được. Tần Tiện cũng không bận tâm, cô cảm thấy mọi thứ giờ đây đều đang trở nên tốt đẹp. Mọi thứ thuận lợi, cô cảm thấy rất hài lòng. Điều duy nhất không thuận lợi là tiến độ làm vòng tay cặp đôi thủ công. Tần Nghiên đã tìm cho cô một khóa học, Tần Tiện tranh thủ thời gian xem qua, thỉnh thoảng học vài chút, chỉ là quá bận rộn, không thể dành nhiều thời gian, lần sau thì lại quên mất, làm thành nút chết phải làm lại, thật sự rất khó, cho đến khi hợp đồng của Tần Tiện hết hạn, cô mới miễn cưỡng làm được 2 chiếc, Tần Tiện còn tự tay làm 1 chiếc hộp đựng, chuẩn bị tặng cho Ôn Thanh Uyển như một món quà. Tất nhiên ngoài món quà này, Tần Tiện cũng chuẩn bị 1 đôi nhẫn cặp. Sáng hôm đó, trợ lý có nhắc Tần Tiện về việc hợp đồng sắp hết hạn. Ôn Thanh Uyển trước đó đã chuẩn bị sẵn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng mới. Nhưng Tần Tiện không muốn nhận cổ phần mà chỉ cần hợp đồng lao động mới là đủ. Ngày hợp đồng hết hạn, cô quyết định gia hạn, bảo Ôn Thanh Uyển đưa hợp đồng cho cô. ký xong thì cô đưa vòng tay cho Ôn Thanh Uyển, rồi tối sẽ hẹn hò riêng với Ôn Thanh Uyển và tặng nhẫn cặp. Tần Tiện nghĩ đến việc này, tạm thời không giải quyết những công việc khác, mang theo đồ đi đến phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển. Tại phòng thí nghiệm, Tần Tiện có thể quẹt vào. Đến nơi, cô quẹt thẻ vào, chưa kịp chào hỏi Ôn Thanh Uyển thì đã ngửi thấy một mùi quen thuộc. Mùi hoa lá pha trộn, không giống như mùi nước hoa, mà là mùi thông tin tố. Tần Tiện dừng bước, mùi thông tin tố này gần như giống hệt với thông tin tố của cô. Loại thông tin tố nhân tạo này, chúng tôi nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Sau này, thông tin tố có thể được chế tạo thành dạng xịt như nước hoa. Thích mùi thông tin tố nào thì có thể mua mùi đó. Một giọng nói vang lên, Tần Tiện cảm thấy đầu mình ong ong. Loại thông tin tố này có thể kiểm soát tự do, hiệu quả hơn cả các nhà trị liệu có khả năng kiểm soát mạnh nhất. Khi nó được phát hành, có lẽ sẽ khiến các nhà trị liệu mất việc. Cả chứng nghiện thông tin tố của cô cũng sẽ được chữa khỏi. Cô thích mùi gì? Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô pha chế. Giọng nói tiếp tục, có chút hưng phấn. Tần Tiện biết rõ các dự án mà Ôn Thanh Uyển đang làm. Cô cũng biết những thứ cần hỗ trợ và luôn hết sức giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển lại đi nghiên cứu thông tin tố nhân tạo. Còn chưa nói với cô, khuôn mặt Tần Tiện chuyển sang vẻ khó chịu, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Cảm giác bất an bấy lâu nay như bị khuếch đại. Chị hơn tôi chỉ có thông tin tố mà thôi. Nếu thông tin tố có thể mô phỏng được, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Lời nói đùa của Cố Thị Duyên vang lên trong đầu cô. Bây giờ thông tin tố thực sự có thể mô phỏng rồi. Ôn Thanh Uyển vẫn ngồi trên ghế, không có hành động gì, không khẳng định cũng không phủ nhận. Qua nhiều lần thử nghiệm, thông tin tố nhân tạo cuối cùng đã gần như tương đương với thông tin tố của Tần Tiện. Thông tin tố nhân tạo này gần như giống hệt với của Tần Tiện. Vậy thì bây giờ, cô đã kiểm soát được tình thế. Dù Tần Tiện có bất kỳ sự thay đổi kỳ lạ nào, hoặc không muốn cô ở bên, cô cũng sẽ không phải chịu đựng cơn thèm muốn khó chịu nữa phải không? Bị thông tin tố bao quanh, Ôn Thanh Uyển cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trì trệ. Bên trong lòng cô không hề bình tĩnh. Đây là nghiên cứu mới của em, thông tin tố nhân tạo. Ôn Thanh Uyển nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại và nhìn thấy Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển đột nhiên sững sờ, tay nắm chặt lại. Đúng vậy, tôi và Thanh Uyển đã nghiên cứu vài tháng rồi. Quan Tĩnh Ý nhìn Tần Tiện nói, khuôn mặt có chút ngượng ngùng nhưng không thể che giấu được sự phấn khích. Em mô phỏng thông tin tố của tôi là để không còn phải phụ thuộc vào thông tin tố của tôi nữa, phải không? Tần Tiện không để ý đến Quan Tĩnh Ý, ánh mắt dừng lại vào đôi mắt đen của Ôn Thanh Uyển. Đúng vậy, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, giơ tay lên trả lời chắc chắn. Không ai muốn vì lý do sinh lý mà phải phụ thuộc vào một người khác. Trước đây Thanh Uyển rất đau khổ vì điều này. Phản ứng cai nghiện thật sự rất khó chịu. Quan Tĩnh Ý lại nói thêm. Chúc mừng em, thành công rồi. Tần Tiện nói, không biết trong lòng mình cảm thấy gì. Cảm giác như một mối liên kết quan trọng giữa cô và Ôn Thanh Uyển đã bị cắt đứt. Vậy, chị đối với em là gì? Tần Tiện lại hỏi, giọng khàn đi. Ôn Thanh Uyển tay run nhẹ. Chị bận, chị đi trước đây. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, không thể nhìn ra cảm xúc của cô ấy. Theo thời gian trôi qua, lòng cô dần dần nặng trĩu. Bao lâu nay, những cử chỉ thân mật của Ôn Thanh Uyển với cô, có lẽ chỉ vì cô có thể giải phóng thông tin tố. Cô chỉ là công cụ đối với Ôn Thanh Uyển, chứ không phải là người được yêu thích. Tần Tiện tự nguyện làm công cụ, nhưng giờ đây cảm thấy mình thật sự chỉ là công cụ. Có một cảm giác ngạt thở như bị chôn vùi. Cô cần phải bình tĩnh lại. Tần Tiện trở lại văn phòng, sắp xếp công việc của hôm đó và các công việc sau. Ôn Chấn Hằng đã tỉnh lại, có thể xử lý một số công việc của công ty. Trước đó, đã chọn được phó tổng và một vài người kế nhiệm. Dù Tần Tiện không có mặt thì công ty vẫn có thể hoạt động bình thường. Sau khi sắp xếp xong, Tần Tiện chờ đến chưa? Cha cô, sau khi kết thúc điều trị, đã về nhà, còn Tần Mẫn Lan không còn mang cơm nữa. Thông thường Tần Tiện đều ăn cơm cùng Ôn Thanh Uyển. Lúc này, Tần Tiện không có tâm trạng ăn cơm. Sau một lúc mơ màng trong văn phòng, cô rời công ty, cách Trương,